Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, tốn công tốn sức lý do. Ha ha, nghe vào liền kích thích, Lâm Phi Phàm tròng mắt đều đang phát sáng. Người điên rồi, năm đó Miêu Tiểu Lệ đều không ngươi như thế điên. Tiểu Tinh nghịch lẩm bẩm nói, cho nên nàng thích ta nha. Lâm Phi Phàm hết sức tự đại mà nói. Ta không khoác lác sẽ chết. Sẽ không. Thế nhưng khoác lác hội đề cao cuộc sống của ta chất lượng. Lâm Phi Phàm nói. Tốt tốt tốt. Không hổ là làm người dẫn đường. Ta nói không lại ngươi. Chuyện này cũng không phải là không có cơ hội. Bất quá có chút khó. Ta thân thể này tính toán lực không đủ. Nhường Phi Phi giúp ta giải quyết bộ phận tính lực. Ta có thể tại một ngày thời gian bên trong cho ngươi đưa ra một cái phương án tới. Tiểu Tinh, nghịch nói, được rồi, ta đi xin nhờ một thoáng nàng. Lâm Phi Phàm nói, không cần, nàng đã đáp ứng, ta đã vừa mới liên lạc nàng. Nàng đối kế hoạch này cũng tràn đầy hứng thú, mà lại nàng cho rằng liền xem như nàng không đáp ứng ngươi cũng sẽ thông qua Lâm Linh Lung tìm tới. Nàng, cho nên nàng đã đáp ứng xuống, bất quá chuyện này ảnh hưởng to lớn. Ngươi vẫn là trước suy nghĩ một thoáng như thế nào giải quyết ngươi bên này đi. Được rồi, đa tạ. Lâm Phi Phàm đầu tiên tìm được lão mụ Mạch Nguyệt, đem chuyện này đầu đuôi nói cho nàng và Mạch Nhan. Làm chiến sĩ, bọn hắn tự nhiên không biết chuyện này tốt xấu, cho nên bọn họ vừa tìm được Tà Linh Yêu những người lãnh đạo. Có thể cho dù là Tà Linh Yêu, khẳng định cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cho ra đáp án. Chuyện này phải cần tìm một chút tinh anh tới hỏi ý kiến hỏi một chút. Cổ Nhã còn chưa có trở lại. Thế là Lâm Phi Phàm móc ra điện thoại di động của mình. Chủ động bấm một cái nào đó hắn gần như đều nhanh muốn quên lãng số điện thoại di động. Ngài khỏe chứ? Lâm tiên sinh. Bên kia là một cái ngọt ngào giọng nữ. Ngài khỏe chứ? Ta muốn theo lão đại trực tiếp hồi báo ít đồ. Được không? Lâm Phi Phàm hỏi. Xin chờ một chút, ta giúp ngài chuyển đạt. Sau một lát, bên kia truyền đến bình dị gần gũi thanh âm. Tiểu Lâm nha, người tốt à, thật to ngài khỏe chứ. Ta bên này có chút chuyện khẩn cấp mong muốn cho ngài hồi báo một chút. Ngài này có rảnh nghe một chút sao? Lâm Phi Phàm nói. Ha ha ha, người chuyện khẩn cấp khẳng định đều là phi thường khẩn cấp. Ta đương nhiên có rảnh nghe á. Người nói đi. Là như vậy, ngài hẳn phải biết ngoại vực đi. Liền là chúng ta việc bên ngoài bộ môn vẫn luôn tại tận sức tại thăm dò cái không gian kia. Ta có như thế một cái không thành thục dự định. Sau đó, Lâm Phi Phàm đem tự mình biết sự tình đều kỹ càng miêu tả một phen. Cuối cùng, hắn nói, ta dự định nghĩ biện pháp đem ngoại vực cầm trở về. Cùng chúng ta huyền giới sát nhập tại cùng một chỗ. Chuyện này... Hội có hậu quả gì không? Còn không biết đâu. Cho nên đây không phải cùng ngài hồi báo một chút. Hy vọng ngài có thể tìm một chút chuyên gia giúp ta ước định một chút không? Lâm Phi Phàm nói. Ha ha ha. Người đứa nhỏ này. Tùy tiện liền sẽ làm ra hơi lớn sự tình tới a. Không có không có. Chuyện này ta cảm giác không bao lớn. Được rồi. Ban ngành liên quan hội đối với chuyện này tiến hành ước định. Nếu có cái gì tiến triển, tùy thời hướng ta hồi báo. Ngài yên tâm đi, chiến trường quét dọn xong, Tà Linh Yêu môn cũng đều lục tục ngo ngoe trở về gia viên. Đủ loại kiến trúc công trình mặc dù tổn hại nghiêm trọng, bất quá tại đủ loại trả lời yêu thuật phía dưới, này chút đơn thuần vật lý tính tổn hại nhưng thật ra là dễ dàng nhất chữa trị. Chung quanh đều là bề bộn bận rộn trùng kiến gia viên Tà Linh. Mà Miêu Tiểu Lệ thì nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Gà mờ a gà mờ, người cũng là thực có can đảm nghĩ a. Ngoại vực thăm dò đã nhiều năm như vậy, người nào không biết ngoại vực ra sao chờ hỗn độn hủy diệt chỗ. Người vậy mà dự định muốn cho ngoại vực cùng huyền giới kết nối tại cùng một chỗ. Chuyện này ngay cả ta đều không nghĩ tới. Lâm Phi Phàm nói, ta cân nhắc qua chuyện này. Tiểu Tinh nghịch nói qua, ngoại vực sở dĩ biến thành hỗn độn, chính là bởi vì nó cùng địa cầu thoát ly liên hệ. Nếu như chúng ta huyền giới cùng địa cầu thoát ly liên hệ, vài phút biến thành cái thứ hai ngoại vực. Cho nên ta cân nhắc nếu như đem ngoại vực cùng huyền giới liên hệ với nhau, ngoại vực có phải hay không cũng sẽ một lần nữa trở nên có thứ tự đứng lên. Người mục đích làm như vậy là cái gì? Ngưu Nhị Lôi đối với cái này không có thể hiểu được. Bởi vì ngoại vực những cái kia tà linh các đại quân đang nhìn chằm chằm. Người thong thả nghĩ biện pháp đối kháng bọn hắn. Làm cái gì ngoại vực một lần nữa kết nối? Mục đích rõ ràng. Lâm Phi Phàm nói, ta dự định viễn chinh ngoại vực, nhưng mẹ ta hết sức lo lắng an toàn của ta, nói nơi đó một mảnh hỗn độn, nếu như ta có thể đem nơi đó trở nên có thứ tự, nàng chẳng phải không lo lắng. Đến lúc đó đại quân áp cảnh, đốt phòng ốc của bọn hắn, đánh mẹ của bọn hắn, khoái ý ân cừu, liền là như thế thoải mái. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, lúc này... Liền xem như lại như thế nào cũng bẻ mép lắm người cũng không biết muốn thế nào miêu tả lúc này. Tâm tình của bọn hắn, lớn phí chắc chờ đem ngoại vực cùng huyền giới kết nối tại cùng một chỗ. Mục đích của ngươi chỉ là vì không cho mẹ ngươi lo lắng. Cuối cùng vẫn Miêu Tiểu Lệ nói ra đại gia tiếng lòng. Đúng vậy a, nếu không còn có thể bởi vì cái gì lý do? Lâm Phi Phàm kỳ quái hỏi lại. Người cho ta cảm giác thật giống như liều mạng khoan thăm dò vỏ quả đất đi vào địa tâm chỉ là vì theo địa tâm bên trong làm ra một điểm sắt tới làm một cái đào tai muỗng. Phương Phi Yến nói, nếu không các ngươi còn có cái gì khác càng dễ làm hơn pháp sao? Lâm Phi Phàm hỏi lại, vấn đề này liền đang hỏi tất cả mọi người. Ngoại vực thăm dò nhiều năm như vậy, kỳ thật đối với ngoại vực vẫn luôn không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt. Toàn bộ ngoại vực đều bị hỗn độn tràn ngập. Sở dĩ gọi hỗn độn, bởi vì tại ngoại vực bên trong, cực ít có thể nhìn thấy thành hình vật chất. Bởi vì nơi này vật chất đều đã bị năng lượng toàn bộ xoắn nát. Bất luận kẻ nào chỉ cần đi vào ngoại vực, đầu tiên liền phải kinh thụ hỗn độn khảo nghiệm. Trước mắt phòng ngự kỹ thuật mặc dù có thể hữu hiệu bảo vệ người thể, nhưng cũng không thể duy trì quá lâu. Cho dù là ra đời từ ngoại vực Lâm Thiên Tư cũng không có cách nào. Chỉ có thể dựa vào ngủ đông thủ đoạn tại ngoại vực bên trong mù quáng phiêu bạt. Cho nên, nếu như Lâm Phi Phàm mong muốn viễn chinh, đơn thuần dựa vào phòng hộ thủ đoạn, khẳng định là không được. Mặc dù ngươi giải thích rất rõ ràng, bất quá ngươi ý tưởng này không khỏi cũng quá thần kỳ. Tiểu tinh nghịch làm cuối cùng tổng kết, phát biểu, thần kỳ không phải ta. Là ngươi, dù sao cũng là ngươi giúp ta cung cấp phương án a. Sư tỷ, Lâm Phi Phàm cười nói, một trận chiến đấu về sau, Mỹ thực gia Ngưu Nhị Lôi chủ động gánh vác lên chiêu đãi đại gia nhiệm vụ. Trong thành tìm một quán cơm, Ngưu Nhị Lôi tự mình xuống bếp khao đại gia, còn cũng không cần ăn cái gì kim loại đám yêu tộc. Tứ tán đi ra ngoài chụp chung lưu niệm, một quãng thời gian không có gặp. Đám người tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thật vui vẻ, Trình Tranh cùng Miêu Tiểu Lệ ngồi cùng một chỗ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cách đó không xa Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm đang cùng Von From Kennerly nói chuyện phiếm, vị kia kim loại yêu tộc muội tử trên mặt hồng hồng. Không biết nói đến chuyện gì, Tiểu Lệ tỷ, Lâm ca, cho ngươi tỏ tình, Trình Tranh đột nhiên lấy hết dũng khí hỏi, ai, hắn. Không có không có, hắn có bản sự kia không đã sớm đem ngươi đuổi tới tay rồi. Miêu Tiểu Lệ cười nói, nhưng bọn hắn đều nói như vậy. Trình Tranh mặt đều vinh quang tột đỉnh, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Không cần để ở trong lòng, ngươi còn có cơ hội. Miêu Tiểu Lệ nói, ta còn hữu cơ lại. Tiểu Lệ tỷ ngươi đang nói cái gì nha? Trình Tranh bưng lấy mặt, trên mặt nóng hổi. Giống như phát sốt một dạng, chóng mặt, đây cũng không phải là ta nói. Đó là Lâm Linh Lung nói. Nàng nói quay đầu cho Lâm Phi Phàm làm cá biệt nước quốc tế. Ngược lại chỉ cần không phải chế độ một vợ một chồng là được. Lại không vi phạm, Miêu Tiểu Lệ nói đến một mặt phóng khoáng. Lần này Trình Tranh càng ngất, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.